Bạn trai yêu tôi quá phải làm sao? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trai yêu tôi quá, phải làm sao đây? Chủ post, tôi tạo bài viết mới nhưng tiêu đề không được chứa nội dung khiêu dâm nên mới đổi thành như vậy. Mà cái đề mục này cũng chuẩn lắm rồi. Thôi, bắt đầu nói từ việc tôi và bạn trai quen nhau đi. Dù gì mọi người đọc xong hết cũng sẽ thấy đau lòng cho tôi thôi. Nội dung khiêu dâm gì thế? Đừng nói chủ post định livestream. Cuộc sống hòa hợp của hai người cho cả làng chiêm ngưỡng nha. Đờ mờ, ca một trên thích thật đó. Tôi không chờ nổi rồi, chủ post kể mau đi. Tại sao lại đau lòng cho bồ vậy? Bộ bạn trai bồ ra sức dữ lắm hả? Sao mấy bài viết lấp lửng nửa vời kiểu này chưa bị khóa thế? Chủ post, lúc nãy bạn trai tôi đột nhiên quay sang nhìn, làm tôi giật hết cả mình. Không thể để cậu ấy biết tôi đang nói xấu cậu ấy được, nếu không tối nay cái mông của tôi sẽ chết chắc. Quay lại chủ đề chính. Thật ra tôi với bạn trai đã quen nhau từ hồi học cấp 3. Bạn trai tôi thuộc dạng đẹp trai học giỏi, còn là tay bóng rổ cừ khôi. Cái gì nên khen tôi vẫn khen, dù gì những gì tôi viết trong bài này đều là sự thật. Những học sinh cấp 3 như tôi thường rất dễ bị thu hút, nên lâu dần cũng dấn thân vào đội quân những người đi yêu thầm người khác. Mà chuyện yêu thầm của tôi cũng thuận lợi hơn nhiều, bởi vì tôi học cùng lớp với cậu ấy. Gần quan thì được ban lộc, nhưng không chỉ có mình tôi nghĩ thế. Mà tất cả các cô bạn trong lớp cũng nghĩ giống như vậy. Bàn học của cậu ấy lúc nào cũng chất đầy thư tình. Điểm môn văn của chủ post hơi kém nên không dám viết mấy câu thơ ngọt ngào đó, chỉ biết ở nhà làm hộp cơm tình yêu rồi lén đặt lên bàn cậu ấy thôi. Ngày đầu tiên đặt lên bàn cậu ấy hỏi. Ai để ở đây vậy? Không ai lên tiếng, cậu ấy nói. Không nói là tôi vứt đi đấy. Thật lòng thì tôi sợ cậu ấy vứt đi lắm, nên không nhịn được nhìn về phía cậu. Cậu ấy tựa vào tường, tay cầm hộp cơm của tôi, thái độ cực kỳ mất kiên nhẫn. Nhưng nhìn rồi vẫn phải nói, người gì mà đẹp trai quá trời, dù giờ có ngồi móc cứt mũi thì cũng là cảnh đẹp lay động lòng người. Lúc tôi vẫn còn cảm thán về vẻ đẹp của bạn trai, thì cậu ấy bỗng nhìn về phía của tôi. Trong phút chốc, mắt chạm mắt, hồn còn chưa kịp về lại xác là tôi đã nhanh nhẹn quay đầu đi. Cả một tiết không dám quay lại nhìn, không biết cậu ấy có vứt nó đi không. Thế nên nhân lúc mọi người ra về giữa trưa, tôi chạy đi lục thùng rác. Hầy, tôi thừa nhận là thùng rác thối đến nỗi bốc mùi luôn. Tôi sẽ không bao giờ ăn đồ ăn nhanh nữa. Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ ngợi, một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên từ sau lưng, chỉ nghe thôi mà tôi cảm thấy lỗ tai mình sắp mang thai luôn rồi. Nhưng lời lẽ thốt ra bởi giọng nói trầm ấm dễ nghe đó khiến tôi không thể nào tiếp thu nổi. Hiô, lục thùng rác hả? Tôi thật sự rất xấu hổ. Tay của tôi vẫn còn bới trong thùng rác đây. Tôi không biết mình nên rút tay lại hay bới tiếp nữa. Có phải cậu đang tìm cái này không? Cậu ấy lại hỏi thêm một câu. Tôi khó khăn quay đầu lại, thì ra bạn trai đang ăn cơm hộp tình yêu của tôi. Cậu ấy không có vứt đi. Tôi bỗng thấy rất vui vẻ, nhưng niềm vui cũng nhanh chóng vụt tắt. Bởi vì đầu tôi quay sang đây, eo thì cúi xuống, tay còn ở trong thùng rác. Mọi người tự tưởng tượng tư thế lúc đó của tôi đi, trông mất mặt lắm ấy. Thế là tôi cắm đầu bỏ chạy ngay lập tức. Hình như còn lỡ cô chúng hộp cơm tình yêu nữa. Nhưng tôi không có thời gian để bận tâm đến nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chạy thẳng vào WC, trà rửa tay thật sạch. Bạn trai tôi lại đến, cậu ấy dựa vào tường rồi đứng chéo chân, tướng tá chẳng khác gì một tên nhóc hư hỏng. À quên chưa kể, thành tích học tập của bạn trai tôi rất tốt, nếu không tụi tôi đã không vào cùng trường đại học rồi. Cậu ấy nói. Cậu làm đổ hộp cơm của tôi rồi, tính bồi thường thế nào đây? Đờ mờ, chủ post sâu cơm chó. Rồi sao nữa, bồi thường thế nào, bằng thịt, hả, theo hướng bậy bạ đó. Mẹ nó, tôi vẫn ngồi đợi livestream. Cuộc sống hòa hợp, đó, chừng nào phát vậy? Chủ post là con trai đúng không? Ở trên nói có thể sẽ đau mông cả đêm, hình như chỉ có con trai mới đau mông thôi. Không phủ nhận việc chủ post gây hài bằng việc lục thùng rác nha. Chủ post đỉnh quá đấy. Treo đầu dê bán thịt chó. Quản trị viên xóa bài này đi. Chủ post, xin lỗi mọi người, bạn trai tôi vừa làm đau mông tôi. Tôi nói tiếp phần trên nha. Bạn trai bảo tôi bồi thường cho cậu ấy, nhưng bồi thường bằng thứ gì? Tôi hỏi dò, hay là ngày mai tớ làm cho cậu một phần cơm khác nha? Thật ra đó cũng là điều tôi muốn làm. Cậu ấy chỉ hừ một tiếng. Tôi ngập ngừng hỏi tiếp. Hay bồi thường bằng tiền? Tôi thiếu chút tiền đó của cậu chắc, tôi lại bị bạn trai mỉa mai một phen. Lúc này tôi đành hỏi xem cậu ấy muốn bồi thường bằng thứ gì. mọi người biết bạn trai tôi nói gì không? Cậu ấy nói, bồi thường bằng thịt, Sigma. À, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Tôi vẫn còn là một học sinh cấp 3 chưa đủ tuổi. Lần đầu tiên nghe những lời thẳng thắn như vậy, mặt tôi đỏ bừng hết cả lên. Tôi nghiêm túc nói với cậu ấy, chuyện này tôi không làm được. Nhưng cậu ấy lại khăng khăng đòi bồi thường bằng thịt với tôi. Tôi đành hỏi cậu ấy bồi thường bằng thịt thì phải bồi thường thế nào mới được. Tôi còn nhỏ giọng nói thêm, nhưng tớ không có chứng minh nhân dân. Thật ra lúc đó chủ post đã nghĩ tới cách trộm chứng minh nhân dân của mình từ tay mẹ rồi. Cậu ấy chợt nói, ăn thịt ba chỉ là ngon nhất, thì ra cậu ấy chỉ muốn tôi đem thịt cho cậu ấy ăn. Trời ơi xấu hổ quá. Lúc đó cậu ấy cười nhạo tôi, cười thật đấy, còn khúc khích hỏi tôi tính lấy chứng minh nhân dân để làm gì. Tôi nghi ngờ cậu ấy đang chọc tôi, hơn nữa còn có bằng chứng rõ ràng. Nhưng hết cách rồi, đây là người tôi yêu thầm, dù có ác liệt đến đâu cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng. Từ đó, tôi bắt đầu mang cơm trưa cho cậu ấy. Ha ha ha ha ha, trả bằng thịt thật luôn. Cười chết tôi rồi chủ post ơi, tại sao cậu lại nói thêm câu chứng minh nhân dân hả? Chủ post có thể mở rộng nội dung câu đầu tiên được không? Tại sao mông lại đau giả? Tôi vẫn đang đợi livestream nè. Giờ chủ post chỉ cần trả lời tôi một lần thôi, trả lời xong tôi không làm phiền chủ post nữa. Mạnh dạn đoán cái mông của chủ post sẽ còn đau cả đêm. Chủ post bao nhiêu tuổi vậy? Tôi cũng muốn dọn ra ngoài ở nhưng cô quản lý ký túc xá không cho. Hu hu hu, cách chương.